Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 757, chương 753 kêu ca ca ta. Tam, cái này nữ sinh nhìn Nhan Thế Lương cho nàng đồng hồ. Ánh mắt sáng lên, không khí vui mừng đều rào rạt ở trên mặt. Tự nhiên sẽ không cự tuyệt, nói mấy câu cũng sẽ không người chết. Có thể lấy lòng trước mặt cái này đại nhân vật. Lại có thể được đến đồ vật, sao lại không làm? Nói không chừng bị cái này đại nhân vật nhìn trúng, bị mang về nhà đâu. Lập tức đem đồng hồ cấp tàng vào trong lòng ngực. Cái này nữ sinh ôm Nhan Thế Lương, dung kiều nhu tiếng nói mở miệng nói, thích nhất ca ca tương đương trên thế giới này, ta thích nhất chính là ca ca, ca ca, ta yêu ngươi, một câu lại một câu nói nện xuống tới. Cái này nữ sinh nhìn Nhan Thế Lương trên mặt biểu tình càng ngày càng ôn nhu. Trong lòng nổi lên điểm tiểu tâm tư. Lá gan cũng lớn một ít. Nàng bắt đầu chủ động để sát vào Nhan Thế Lương trong lòng ngực. Chủ động để sát vào Nhan Thế Lương khuôn mặt. Sau đó đem miệng mình dán đi lên. Mang theo câu dẫn. Mang theo hơi mang chúc chắc kiểu mị. Cùng Nhan Thế Lương môi lưỡi đan chéo ở bên nhau. Ca ca. Ta hảo ái ngươi a, nàng trong miệng mơ hồ không rõ nỉ non, Nhan Thế Lương còn lại là hoàn toàn bị tê mỏi tâm trí, hoặc là nói, hắn chủ động làm chính mình tê mỏi tâm trí, ánh mắt mơ hồ, đem trước mặt người xem thành một người, hắn muội muội, hắn Nhan Bạch, ta cũng ái ngươi, Bạch Bạch, Nhan Thế Lương nhìn trước mặt người đôi mắt, cũng không có kháng cự người này tiếp xúc, hắn tay đặt ở cái này nữ sinh cái ót thượng. Hôn đi xuống, tưởng tượng thấy Nhan Bạch hương vị, tưởng tượng thấy vuốt ve Nhan Bạch cảm giác, tưởng tượng thấy Nhan Bạch có thể toàn thân tâm thuộc về bộ dáng của hắn, hai người tách ra. Nhan Thế Lương nhìn trước mặt người, hắn tay chảo cái này nữ sinh gắt gao, đáp ứng ta. Đừng rời khỏi ca ca được không? Trên thế giới này không có người sẽ so với ta đối với ngươi càng tốt. Ca ca nguyện ý chiếu cố ngươi cả đời. Ngươi vì cái gì? Vì cái gì muốn thích nam nhân khác? Chẳng lẽ ca ca không hảo sao? Nhan Thế Lương đem muốn đối Nhan Bạch lời nói. Đối với trước mặt nữ sinh mở miệng. Trong thanh âm mang theo vài phần phẫn nộ. Như là đối chính mình tức giận. Lại như là đối người khác. Ngươi vì cái gì muốn đi theo hắn đi? Ca ca cũng có thể bảo hộ ngươi a, Nhan. Nhan thiếu. Cái này nữ sinh nhìn Nhan Thế Lương biểu tình. Bỗng nhiên cảm thấy có chút sợ hãi. Bởi vì đau, nàng mặt đều nắm ở bên nhau. Không khỏi muốn làm Nhan Thế Lương thanh tỉnh một chút. Ngươi kêu ta cái gì? Nhan Thế Lương nghe trước mặt người mở miệng. Trong thanh âm mang theo khí lạnh. Phía trước ôn nhu trong nháy mắt đều không thấy. Phảng phất trước mặt người đem hắn thật vất vả cấp xây dựng ra tới mộng đẹp cấp đánh vỡ. Cũng bởi vậy, hận không thể bóp chết đối phương giống nhau. Trong tay sử sức lực lớn hơn nữa. Cái này nữ sinh phảng phất ý thức được cái gì, kêu lên đau đớn, khóe mắt phiếm lệ quang, theo sau lại là mở miệng đối với Nhan Thế Lương nói, ca ca, đau, nghe này thanh ca ca, Nhan Thế Lương trên mặt biểu tình rốt cuộc lơi lỏng xuống dưới. Một lần nữa khôi phục phía trước ôn nhu, ánh mắt giống như là nhìn chính mình thâm ái người giống nhau. Hắn thật cẩn thận vuốt ve cái này nữ sinh tay bầm tím địa phương. Ôn nhu nói, thực xin lỗi, ca ca quá dùng sức, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn, ca ca như thế nào bỏ được thương tổn ngươi đâu. Ca ca, cái này nữ sinh là thật sự có chút sợ hãi, nàng cảm thấy trước mặt nam nhân có điểm tật xấu, có chút vấn đề, mang theo âm dung tiếp tục mở miệng, một bên tóc vàng nam tử hiển nhiên cũng đã nhận ra không khí. Không thích hợp, hắn đi vào Nhan Thế Lương bên người mở miệng, Thế Lương. Không nghĩ tới ngươi thích người khác kêu ca ca ngươi. Ha ha ha, đúng rồi, ta nhớ rõ ngươi có một cái muội muội. Ngoặc kép, hết chương.